Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, chương 21 chương 4. Hệ thống, có thể tạm dừng, có ý tứ gì? Hiện tại tiến độ 50%, tạm dừng ở chỗ này. Thương, thần hiệu quả tới một nửa. Một nửa liền một nửa đi. Phải gả hắn chính là nàng. Nàng này một nửa đều không cần. Nàng phải làm người bình thường. Muốn hắn cũng đương người bình thường liền hảo. 9527. Ngươi quá tàn nhẫn, một nửa chính là người sử dụng chỉ có thể mỗi lần tới cao trào một nửa. Vô pháp phóng thích liền không có. Hơn nữa vòng đi vòng lại. Bổn hệ thống nhắc nhở 9527. Ngươi như vậy sẽ hủy hoại một người nam nhân. Càng không cần phải nói cho hắn hạnh phúc. Xin hỏi này thật là đứng đắn hệ thống sao? Triệu Thanh Y còn có thể nói cái gì? Nàng vì cái gì sẽ rơi vào hố sâu? Tuyệt thế thương thần, nàng tưởng tay súng bắn tỉa giống nhau phong cách kỹ năng. Triệu Thanh Y vỗ về cái trán, tức giận đến ngực phập phồng, lại che lại mặt ẩn nhẫn, cố thần lực chú ý không thể rời đi nàng 2 giây. Đương nhiên phát hiện nàng một chút dị thường. Y, ngươi nơi nào không thoải mái sao? Triệu Thanh Y nhìn cái này khí chất mát lạnh giống thần tiên ca ca biểu ca. Này hệ thống là muốn đem hắn chơi hư tiết tấu, mà hết thảy này là bởi vì nàng thiên chân vô chi. Không có, nàng chột dạ mà không dám nhìn hắn. 9527, hay không tạm dừng, thỉnh lựa chọn, ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Tiếp tục đi, này khoản thương phẩm vẫn luôn thực chịu rất nhiều kinh lý nhân hoan nghênh. Sử dụng khen ngợi suất 100%, phi kinh lý nhân bản nhân sử dụng hiệu quả coi tình huống có điều đánh gãy. Vọng thỉnh thứ lỗi, này sản phẩm thông thường mua sắm giả vì nam tính, 9527 là cái thứ nhất mua sắm nữ tính. 9527 thân thể thực thành thật. Lan, bổn hệ thống cảnh cáo 9527. Ngươi cố tình nhục mạ bổn hệ thống. Có vi kinh lý nhân hành vi thường ngày, thỉnh, ngươi, đi, đi, cố lên tương đương cố lên tương đương cố lên. 9527. Hệ thống rốt cuộc đi rồi, mà kia tiến độ điều cũng tới rồi 100% mà biến mất. Triệu Thanh Y che miệng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Đối với không biết có một loại sợ hãi, còn có rõ ràng nhiệm vụ phải cho hắn hạnh phúc. Nàng lại đem hảo hảo một cái ôn nhuận quân tử chơi hư. Đối với hắn có khả năng biến thành tiêu tương, hoàng đế nàng không thể không lòng mang áy náy. Lại tạm thời không thể nề hà, thượng sân bay đến thành nội cao tốc, chiếc xe như nước chảy. Y, có phải hay không biểu ca có cái gì chọc ngươi không cao hứng? Cố thân tổng cảm thấy Triệu Thanh Y hôm nay quái quái. Hắn tay đáp ở nàng trên vai phủ cúi đầu nhìn nàng. Hắn nhìn nàng quen thuộc ở trong lòng trăm ngàn biến bộ dáng. Nàng một đôi mắt chung như là có một tia nữ tử ngượng ngùng. Cố thân cảm giác chính mình cả người một trận dòng nước xiết. So chi từ trước còn muốn cho người khó có thể khống chế. Hảo muốn ôm nàng, hắn thu hồi tay, vì chính mình loại này dục niệm thật sâu cảm thấy thẹn. Không phải quyết định yêu quý nàng, bảo hộ nàng cả đời, làm nàng trôi chảy vui vẻ liền tốt sao? Vì cái gì tổng muốn nhịn không được sinh ra như vậy hạ lưu ý niệm mà ni hắn phát hiện thân thể áp. Lực không nổi nữa, nhiệt đến kinh người, nghe ngồi ở bên cạnh trên người nàng nhàn nhạt thanh hương. Hắn muốn đem người nuốt vào bụng đi, xưa nay cảm thấy chính mình có thể nhẫn, kiên trì chính mình tuy rằng yêu không nên ái người. Cũng tuyệt đối bất hạ lưu cố thần xấu hổ không thôi. Hắn hơi hơi kéo ra cùng nàng khoảng cách, ngồi đoan chính thân mình, liền sợ nàng phát hiện hắn khác thường. Hắn trên người nhiệt khí từ trong ra ngoài, căn bản hàng không xuống dưới, không cấm cầm lấy một lọ thủy một hơi uống xong rồi. Triệu Thanh Y tuy rằng biết hệ thống đồ vật không đáng tin cậy. Nhưng phỏng chừng vẫn là ở kết hôn sau hắn ở nào đó thời điểm sẽ dị thương. Giống như là nàng đem Triệu Thanh Hà đưa tới sân bóng rổ một chơi. Hắn mới có cảm giác giống nhau. Nàng hiện tại thật không có cảm thấy biểu ca sẽ có cái gì tan vỡ. Nàng nhìn đến quen thuộc lại xa lạ kinh thành, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Thế giới này tựa hồ là đồng thời đại lại cũng lại tìm không ra cái kia Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y mở ra cửa sổ xe, nhậm bên ngoài gió thổi phất ở trên mặt, thổi bay nàng tóc dài phát hơi lưu đến cố thần trên má, hắn không cấm lau lau, chợt nghe bang đến một tiếng, Triệu Thanh Y hoảng sợ, quay đầu đi, thấy cố thần niết bạo một cái nước khoáng bình, thủy đều chiếu vào hắn vạt áo trước đầu gối, ngươi làm gì, cố thần, ách, gần nhất ở tập thể hình. Sinh thái viên một kỳ có thực tốt tập thể hình nhạc viên. Ta đi chơi, ngươi không tin nha, ta có thể dễ dàng mà niết bạo cái chai. Ngươi xem, ta lại niết cho ngươi Simonser, nói. Cái này có được nổi bật thanh quý chi khí. Ôn nhuận như ngọc cố thiếu lại lấy ra một lọ nước khoáng. Dùng sức nhéo, niết bạo một lọ, lại đến một lọ, hắn thanh tuấn trên mặt bắn bọt nước, vạt áo trước cùng đùi đều là nước lạnh. Hắn hướng nàng bài trừ cười tới, Triệu Thanh Y trợn mắt há hốc mồm, biểu ca, ngươi làm gì, ở Đại Mã ngốc lâu rồi, kinh thành thời tiết quá làm, ha ha, cố thần thừa dịp trong tay mát mẻ lau lau mặt, Triệu Thanh Y tầm mắt một rũ, vô ý phát hiện không nên phát hiện, nàng vội quay đầu, che miệng lại, nguyên lai là như vậy nghiêm trọng sao, hệ thống, ngươi thực hảo, ngươi hủy hoại ta biểu ca nhân tiết. Trở lại cố gia đại biệt thự, cố Trường Vân cùng Triệu Chí Phương đương nhiên không ở, bọn họ cũng đều là người bận rộn, Triệu Thanh Y rất quen thuộc cố gia, chính mình ở lầu hai nước trà gian uống trà, nhìn cố gia hoa viên tu đến xa hoa lộng lẫy, cố Trường Vân xác thật thổ hào rất nhiều, mà Triệu gia người trụ đến tuy hảo, lại càng chú ý ấm áp thoải mái, sẽ không hoa nhiều như vậy tiền ở này đó địa phương. Cố gia ở Kinh Thành, Liên Thành, Hải Châu, Hong Kong, nước Mỹ, Anh Quốc đều có bất động sản. Phần lớn là như vậy hào. Lớn như vậy phòng ở không có mấy ngày có người trụ. Quang thỉnh người hầu quét tước đều phải không ít tiền. Nhưng bọn hắn thổ hào. Có tiền tùy hứng, cố thân đi thay quần áo thay đổi một tiếng rưỡi. Tẩm ở nước lạnh trung tướng gần một giờ. Quá trình thực cảm thấy thẹn. Trở lại nàng trước mặt khi cuối cùng là cái kia nàng sở quen thuộc biểu ca. Thanh quý yêu nhã, ôn nhuận như ngọc, một loại nam nhân cực hạn lý trí khí chất, người gần nhất lại không tiếp diễn. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, tưởng điều chỉnh một chút, mù quáng đóng phim không phải ta muốn, cố thân nói. Như vậy cũng tốt, ta không hy vọng ngươi như vậy mệt, Triệu Thanh Y lại hỏi. Sinh thái viên một kỳ tiêu thụ thế nào? Rốt cuộc liền tính giống cố thân như vậy đại phú hào làm mấy chục tỷ đại hạng mục vẫn là muốn. Giống ngân hàng vay tiền, tài chính thuận lợi hồi hợp lại, là có thể còn đến kỳ nợ cùng lợi tức, cũng có thể duy trì nhị kỳ xây dựng. Cố thân gật gật đầu, nói, 70% đã đính đi ra ngoài, mặc kệ là đầu tư vẫn là cư trú. Quốc nội kẻ có tiền vẫn là thực xem trọng sinh thái viên, bên kia tới gần Singapore. Hoàn cảnh không sai biệt lắm, còn có nguyên bộ phương tiện, đây là Hoa Hạ cùng Đại Mã hai nước xí nghiệp hợp tác hạng mục. Được đến hai nước chính sách thượng duy trì, nhưng là hiện tại hai nước quan hệ còn hảo, nếu là chính trị chuyển hướng, vẫn là có nguy hiểm mà ni Triệu Thanh Y quấy cà phê, rũ xuống mi mắt, dừng một chút hỏi, đến nhị kỳ khi, người sẽ rất bận đi, nguyên chủ trong trí nhớ. Nàng cùng Lý Uy Lợi tình yêu cuồng nhiệt khi hắn đại bộ phận thời gian đều ở Đại Mã, bởi vì nàng thực tức giận hắn nhúng tay chuyện của nàng. Nàng tự nhận là người trưởng thành, không cần hắn giống như trước giống nhau quản nàng. Cố thân hơi hơi mỉm cười, làm sao vậy, Triệu Thanh Y nói, người bận rộn như vậy liền không có thời gian chơi với ta. Cố thân tâm tình sung sướng. Hỏi, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Ta nhìn xem điều chỉnh một chút thời gian, Triệu Thanh Y nâng má thở dài. Ta mẹ lại muốn nói ta chuyện gì đều tới quấy rầy ngươi. Cũng đúng, chờ ngươi kết hôn, khẳng định không thể chơi với ta, cố thần nắm chặt tay. Dừng một chút, hơi hơi mỉm cười, nói, ta ta là không hôn chủ nghĩa giả. Không có vấn đề này, Triệu Thanh Y làm ngạc nhiên. Ngươi thật đúng là như vậy tưởng. Dượng có thể đồng ý. Cố Thần khẽ cười nói. Ta là người trưởng thành. Vì cái gì một hai phải hắn đồng ý? Ngươi là sợ nữ nhân phân đi ngươi tài sản đi. À, đúng vậy, ngươi tiền mấy đời hoa không xong. Còn như vậy tham, này đó có như vậy quan trọng sao? Cả đời thực ngắn ngủi. Có hay không hỏi qua chính mình? Đời này ngươi ở nỗ lực không cô phụ tiền. Ngươi có hay không cô phụ chính ngươi? Cố Thần trong lòng cay chát, rũ mắt không có vui thích mà cười. Nói, như thế nào, ngươi lại tiếp cái gì diễn sao? Không phải, bởi vì nhân sinh quá ngắn, ta mới muốn làm diễn viên. Bởi vì có thể thể nghiệm bất đồng nhân sinh, mở rộng sinh mệnh chiều dài cùng chiều sâu. Ngươi cùng ta vừa lúc tương phản. Ngươi nghĩa vô phản cố mà hướng tiền tài trên đường hướng, ngươi lại như thế nào biết ta đây là không có chiều sâu, kiếm tiền chính là nhân sinh nhất đáng giá khiêu chiến sự. Kẻ có tiền mới có thể kéo dài chính mình thọ mệnh, tiền đối với ngươi như vậy quan trọng. Kia nếu có người bắt cóc ta, muốn ngươi cấp 10 tỷ, ngươi có thể hay không cứu ta? Ta sẽ coi chừng ngươi, nếu đâu, cái nào bọn bắt cóc như vậy nhược trí. 10 tỷ là nhiều ít, hắn có khái niệm sao? Hắn muốn tiền mặt sao? Nếu là tiền mặt, ta bán trao tay tài sản bộ hiện yêu cầu bao lâu? Bọn bắt cóc muốn thời gian dài thủ sẵn ngươi, kia không phải cấp cảnh sát cũng đủ thời gian tìm được ngươi sao? Hơn nữa muốn từ mấy nhà ngân hàng mới có thể đưa ra nhiều như vậy tiền tới? Như thế đại quy mô từ ngân hàng đề hiện. Có thể hay không khiến cho bộ môn liên quan chú ý. Nếu làm người mở ra xe tải đi đưa tiền chuộc, bọn họ còn phải làm tài xế đi theo cùng nhau trốn. Kia phải có bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể coi chừng này một chiếc thậm chí hai chiếc xe tải. Tiền mặt, chạy ra cảnh đi, đi đường biển vẫn là đường bộ. Ra ngoại quốc nhiều người như vậy dân tệ như thế nào đổi không bị cảnh sát phát hiện. Nếu ngân hàng chuyển khoản, ngân hàng có thích có thể tìm ra, bọn bắt cóc cũng trốn không thoát, nàng bất quá là nói sai sao? Hắn nói bọn bắt cóc nhược trí, có phải hay không chỉ nàng nhược trí? Không cứu liền không cứu sao? Nào như vậy nói nhảm nhiều. Ngoặc kép, Cố Thần rốt cuộc cảm thấy chính mình giống như làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Vì thế bổ cứu, ta sẽ cứu, 200 triệu ta cũng cứu chậm. Bọn bắt cóc đã giết con tin, Triệu Thanh Y đứng lên. Đi ra ngoài, Cố Thần cũng đứng dậy theo tới. Nói, y, ngươi đừng tính trẻ con, Triệu Thanh Y dừng lại chân. Liếc xéo hắn, hỏi lại, hai tử, ngoặc kép, Triệu Thanh Y liêu liêu tóc dài. Ngẩng đầu ưỡn ngực, nói, ta nơi nào giống cái hai tử. Cố Thần phía trước thật vất vả áp xuống đi tà hỏa lại hướng lên trên hướng. Hắn đầy mặt đỏ bừng, trên lưng lại đổ mồ hôi. Hắn từ trước rõ ràng không phải như thế. Hắn có thể khống chế chính mình. Triệu Thanh Y xem hắn tuấn má ửng đỏ. Thầm nghĩ, sẽ không lại là kia hệ thống hố hắn đi. Hảo đi, nàng cũng có trách nhiệm mà ni nàng vốn là muốn đem người bắt lấy tính. Nhưng là đó là nàng cảm nhận chung nguyên lai cái kia biểu ca. Mà không phải hiện tại rất có khả năng đã OOC biểu ca. Nàng đến về nhà bình tĩnh một chút, hỏi lại một chút hệ thống có biện pháp nào không có thể giải trừ. Nàng không nghĩ như vậy thần tiên nhân vật thành biến thái. Triệu Thanh Y phải về nhà đi, Cố Thần lúc này cũng không có kiên trì tự mình đưa nàng. Phái tài xế, Cố gia cũng may cũng liền 10 phút xe trình. Hết chương.